Chương 1283, Tam Đại Thần Tộc. Tam Đại Thần Tộc, đây là Phương Thần lần đầu tiên nghe nói. Tiểu liên tiểu lão thử truyền thừa trong trí nhớ, QNZ không có liên quan tới Tam Đại Thần Tộc tin tức. Tam Đại Thần Tộc Phương Thần rất là kinh ngạc, thần giới là mọi người đều biết vũ trụ đỉnh phong nhất. Thần giới phía dưới, đều là phàm thổ. Bất quá, muốn bước vào thần giới, phi thường khó khăn. Mấy ngàn năm QNZ không nhất định có thế có một người, tiến vào thần giới. Sở dĩ, thần giới đối với 36 quần đảo võ giả tới nói, là phi thường thần bí. Thần giới phía dưới, chính là hạo hãn vô biên hư không hải dương. Vũ trụ sáng tạo mới bắt đầu, hư không hải dương chiếm cứ 99% trở lên địa vực. Về sau, theo nhân tộc cùng vạn tộc dần dần quật khởi, mới có 36 quần đảo. 36 quần đảo, là cho đến trước mắt, nhân loại ở lại sở hữu địa vực, vượt ngang toàn bộ vũ trụ. Mà Linh Việt trong miệng Tam Đại Thần Tộc, thế mà áp đảo 36 quần đảo phía trên, xưng là thần giới phía dưới thế lực tối cường. Không tệ, ta Tam Đại Thần Tộc tại trong vũ trụ địa vị cực cao, liền xem như 36 quần đảo chi chủ, gặp được ba chúng ta lớn thần tộc, đều muốn cúi đầu. Linh Việt rất tự hào nói. Phương Thần trong đầu, đột nhiên nghĩ đến một việc. Dựa theo Linh Việt lời nói, Tam Đại Thần Tộc là thần giới phía dưới thế lực tối cường, cũng là 36 quần đảo nắm giữ. Như vậy, Phục Ma Giới đâu Phương Thần thế nhưng là nhớ rõ, lúc trước vừa mới gia nhập Phục Ma Giới thời điểm, cổ tiệm sư huynh nói, Phục Ma Giới chính là thần giới phía dưới, thế lực tối cường. Linh Việt nói như vậy, hiển nhiên là không biết Phục Ma Giới tồn tại. Càng là suy tư, Phương Thần càng phát cảm thấy, Phục Ma Giới tựa hồ đang tiến hành kế hoạch gì. Chẳng lẽ trong vũ trụ liền không có thế lực khác, so Tam Đại Thần Tộc mạnh mẽ hoặc là đặt song song sao? Phương Thần hỏi dò. Linh Việt nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, Phương Huynh, xem ra ngươi đối Tam Đại Thần Tộc, vẫn là không có quá sâu sắc nhận biết, nếu ngươi tiếp xúc qua Tam Đại Thần Tộc, liền sẽ biết rõ, như thế nào chân chính nắm giữ. Phóng nhãn 36 quần đảo, đừng nói siêu việt Tam Đại Thần Tộc, liền xem như cùng Tam Đại Thần Tộc đặt song song thế lực, một cái đều không có. Có thể nói như vậy, như đem Tam Đại Thần Tộc so sánh tinh thần cảnh võ giả, như vậy 36 quần đảo liền là thiên cương cảnh võ giả. Đây là trên bản chất khác biệt. Linh Việt tiếp tục nói. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Theo Linh Việt trong giọng nói, Phương Thần có thể cảm giác được Tam Đại Thần Tộc cường hành. Bất quá, hắn không cho rằng Phục Ma Giới không sánh bằng Tam Đại Thần Tộc. Chỉ bất quá, trở ngại Phục Ma Giới quy củ, không thể đối ngoại nhắc lên mà thôi. Không nghĩ tới Tam Đại Thần Tộc lợi hại như vậy. Phương Thần tiếng cười no y tiểu lao thử cu nở dê không nghĩ tới, hắn cùng lao đại tiện tay cứu một cái võ giả, liền là Tam Đại Thần Tộc người. Bất quá, cứ như vậy, Phương Thần cu nở dê bình thường trở lại. Trước đó hắn còn kỳ quái, vì sao một cái tinh thần cảnh nhất trọng võ giả, dám vào nhập luyện ngục. Tam Đại Thần Tộc cường giả, cho dù là tinh thần cảnh nhất trọng, sức chiến đấu cu nở dê không phải người thường đi tới. Kia là đương nhiên, Phương huynh ngươi về sau liền sẽ biết rõ, Tam Đại Thần Tộc mạnh bao nhiêu. Nói đến Tam Đại Thần Tộc, Linh Việt phi thường kiêu ngạo. Kia cái khác hai đại thần tộc đâu? Phương Thần hiếu kỳ hỏi. Tam Đại Thần Tộc, phân biệt tại vũ trụ ba phương hướng cực đoan, tương đối mà nói, ta linh tộc khoảng cách cái này một tòa luyện ngục gần hơn một chút, còn như nguyên tộc, tại vũ trụ cực tây chi địa, đồng thời nguyên tộc cũng là tam đại trong thần tộc cường đại nhất nhất tộc. Nguyên tộc tối cường vậy ngươi linh tộc đâu? Tam Đại Thần Tộc, đã từng là vũ trụ tối cường nắm giữ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hậu bối con em phát triển, từ từ để Tam Đại Thần Tộc kéo ra chênh lệch. Nguyên tộc trong hậu bối, xuất hiện một vị tồn tại hết sức mạnh mẽ, đến mức để nguyên tộc gáp đảo cái khác hai đại thần tộc phía trên, trở thành đệ nhất thần tộc. Còn như ta linh tộc, hậu bối con em phát triển xem như bình thường, các phương diện cũng không tệ, gần với nguyên tộc. Còn như kia lạc tộc nói đến lạc tộc thời điểm, Linh Việt sắc mặt rõ ràng biến ảo thoáng cái. Lạc tộc thế nào? Phương Thần vội vàng hỏi. Chỉ cần là cùng mẫu thân dòng họ có liên quan chủng tộc, hắn đều phi thường để ý, không bằng hắn không cho rằng, mẫu thân chủng tộc là Tam Đại Thần Tộc một trong lạc tộc. Lạc tộc, đây chính là đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhất chủng tộc, thần giới phía dưới tối cường Tam Đại chủng tộc một trong. Như mẫu thân là lạc tộc người, sao lại tiến vào thanh vân vực cổ kiếm đại lục? Cùng phụ thân sinh hạ chính mình. Phương Thần lắc đầu, toàn tức nhìn về phía Linh Việt. Lạc tộc nguyên bản rất cường đại, trong tộc có một vị lão cổ đồng, hắn thực lực mạnh, để nguyên tộc lao tổ cũng vì đó chấn kinh. Khi đó Lạc tộc, là tam đại trong thần tộc, cường đại nhất nhất tộc, chỉ tiếc đáng tiếc cái gì liên quan tới tam đại thần tộc tân bí, tiểu lão thử cũng rất tò mò. Ta tại linh tộc địa vị không cao, biết đến cũng không nhiều. Mơ hồ nghe nói người khác nói, Lạc tộc vị lao tổ kia vẫn lạc, còn như nguyên nhân, ai cũng không biết. Linh Việt nói, ngay lúc đó Lạc tộc, bấp bênh, lời đồn đại nổi lên bốn phía, nghe nói Lạc tộc lao tổ trước khi vẫn lạc, đem trong tộc đắc ý nhất một người đệ tử, xé rách hư không, mang đến vũ trụ một cái góc nào đó. Nghe vậy, Phương Thần run lên trong lòng. Lạc tộc lao tổ trước khi vẫn lạc, đem trong tộc đệ tử đắc ý nhất, xé rách hư không, mang đến vũ trụ một cái góc nào đó này lại là mâu thân sao vốn cho là, mâu thân quả quyết sẽ không theo tam đại thần tộc dính líu quan hệ, nhưng mà, nghe được Linh Việt lời nói, cảm giác cái kia bị lạc tộc lao tổ xé rách hư không đưa tiễn đệ tử, rất giống mẹ của mình. Vì sao muốn đưa tiễn? Phương Thần cố nén kích động trong lòng, vội vàng hỏi. Cái này không biết, nghe nói dính đến lạc gia tân bí, ngoại nhân ai cũng không biết. Linh Việt lắc đầu. Nếu không phải thân là linh tộc đệ tử, hắn căn bản không có khả năng biết rõ những thứ này. Phóng nhãn vũ trụ, biết rõ lạc tộc năm đó sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có cái khác hai đại thần tộc. Kêu bị đưa đi đệ tử, là lạc gia đệ tử đắc ý nhất không biết tìm về đến không có. Phương Thần tiếp tục hỏi. Tìm về tới, lạc tộc về sau ổn định lại, phái ra trong tộc đệ tử đi tìm, rất nhanh liền tìm trở về. Nói đến đây, Linh Việt mắt buốt kim quang, kia lạc tộc QNZ thật sự là vận khí tốt ta, cái kia bị lạc tộc lao tổ đưa tiễn đệ tử đắc ý, phi phàm không có hoang phế tu vi, hơn nữa còn tìm hì hệ u ra lạc tộc công pháp truyền thừa, vừa mới trở lại lạc tộc, tiêu chấn kinh toàn bộ lạc tộc. Về sau, nữ tử kia, rất nhanh bị lạc tộc phong làm thánh nữ. Linh Việt no y lạc tộc thánh nữ một chuyện, đơn giản liền như là truyền thuyết. Tam đại trong thần tộc, rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận việc này. Lạc tộc thánh nữ, kêu cái gì Phương Thần hô hấp đều có chu tờ dồn dập. Hắn cảm giác chính mình có chu tờ khống chế không nổi nội tâm sao động. Đương nhiên biết được, nguyên tộc cùng linh tộc, không ai không biết lạc tộc thánh nữ danh tự. Linh Việt nhếch miệng cười nói, nàng gọi Lạc Lưu Ly. Quanh Phương Thần não hải chấn động, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Lạc tộc Lạc Lưu Ly, thật là mẹ của mình sao? Hồi tưởng trước đó đủ loại, tại kết hợp Linh Việt lời nói, Lạc tộc vô cùng có khả năng liền là mẫu thân chỗ tộc đàn. Phương Thần cố nén kích động trong lòng, nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm thề, luôn có một ngày, chính mình sẽ đích thân tiến về Lạc tộc, chứng thực việc này thật giả. Phương Minh, ngươi thế nào? Linh Việt nhìn thấy Phương Thần sắc mặt có chút không đúng, vội vàng hỏi. Bị Linh Việt bừng tỉnh, Phương Thần khẽ lắc đầu nói, ta không sao. Có phải hay không bị tam đại thần tộc chấn kinh? Kỳ thật đều như thế, mỗi một cái lần thứ nhất biết được tam đại thần tộc võ giả, đều như cùng ngươi biểu lộ như vậy. Linh Việt cười nói. Linh Việt sau đó nói, Phương Thần một chữ đều không nghe lọt tai, trong đầu của hắn, một mực quanh quẩn mẫu thân danh tự. Sau một hồi lâu, Linh Việt thương thế khỏi hẳn. Phương huynh, lần này tiến vào luyện ngục, là trong tộc trưởng lão đối ta một lần ma luyện. Chờ ta tập hợp đủ huy chương, liền sẽ rời đi luyện ngục, khi vo nở dê một ngày kia, chúng ta còn có thể gặp nhau. Linh Việt đối Phương Thần chắp tay nói. Hội. Phương Thần gật đầu nói. Linh Việt rời đi. Kỳ thật, Linh Việt nguyện ý cùng Phương Thần nói nhiều như vậy, cũng là công nhận Phương Thần. Tinh thần cảnh nhị trọng, chỉ so với chính mình cảnh giới cao một trọng, thực lực lại mạnh hơn chính mình nhiều như vậy. Thân là thần tộc Linh Việt cảm giác, Phương Thần tiềm lực rất mạnh. Sở dĩ, cùng Phương Thần kết giao. Linh Việt rời đi về sau, Phương Thần ánh mắt chất phát nhìn lên bầu trời. Lão đại tiểu lão thử nhẹ giọng kêu gọi no y. Phương Thần nghe vậy, cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng đoán. Lão đại, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiểu lão thử hỏi. Săn giết dị tộc, cướp đoạt huy chương, tăng thực lực lên. Trong chốc lát, Phương Thần toàn thân, tản ra mãnh liệt ý chí chiến đấu. Giờ khắc này, nội tâm của hắn vô cùng kiên định. Tiểu liên huyết độc tra tấn, đều không thể để nội tâm của hắn dao động thoáng cái. Hắn muốn tăng lên thực lực, tiến về lạc tộc, tìm kiếm mẫu thân. Linh Việt cùng Phương Thần cáo biệt về sau, rất nhanh liền tìm được linh tộc đệ tử khác. Linh Việt, lúc trước ngươi phát ra tín hiệu cầu cứu, chờ chúng ta tiến đến thời điểm, ngươi đã không còn. Một cái thanh y ghi nam tử nhìn thấy Linh Việt xuất hiện, nhếch miệng cười nói. Ta bị một cái nhân tộc võ giả cứu. Linh Việt no y Linh Việt. Số ngươi cũng may. Linh Phong no y Phong ca, cái kia cứu ta nhân tộc võ giả, tiềm lực rất mạnh, tựa hồ phá vỡ cực cảnh. Linh Việt chần chờ một lát nói. Linh Phong nghe vậy, giang tay ra nói, đánh vỡ cực cảnh không tính là gì a, ta linh tộc bên trong, tựu có rất nhiều đánh vỡ cực cảnh thiên tài. Thế nhưng là Linh Việt muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Linh Phong nhíu mày hỏi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Linh Việt có thể như vậy ấp há ấp úng. Ta ở trên người hắn, mơ hồ cảm thấy một tia nguyên yêu kiếm khí tức. Linh Việt no y cái gì yêu kiếm khí tức nghe vậy, Linh Phong sắc mặt, trở nên ngưng trọng vô cùng. Ngươi xác định sao? Linh Phong trầm giọng hỏi. Linh Việt nói, ta cũng không dám xác định, chỉ là cảm giác, trên người hắn, có một cỗ phi thường yêu dị kiếm khí, như ẩn như hiện, ta muốn cẩn thận thăm dò, nhưng lại phát hiện, nguyên thần không cách nào xem xét thân thể của hắn. Nghe vậy, Linh Phong thở dài một hơi. Xem ra là ngươi suy nghĩ nhiều, nguyên tộc nguyên yêu kiếm, sao lại bị một cái tinh thần cảnh võ giả đạt được nghe được Linh Phong. Linh Việt lắc đầu, hắn cu nở dê cảm giác, chính mình suy nghĩ nhiều quá.